Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ bên ngoài cẩn thận quan sát xem Ninh Vũ Phi làm sao để lấy kim thép ra. Ninh Vũ Phi suy xét một hồi lâu mới nói. Nhíp nhỏ, cái nhíp được để lên tay Ninh Vũ Phi, nhẹ nhàng kẹp lấy kéo ra từng chút một. Cần phải hết sức cẩn thận, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ biển. 30 giây sau, cuối cùng cũng lấy được cây kim thép ra, hóa ra là một cây kim dùng để đan áo len, có nhiều chi tiết nhỏ. Ném nó vào ly, Ninh Vũ Phi bắt đầu khâu và băng bó vết thương. Bác sĩ bên ngoài thở ra một hơi, ca mổ thành công. Loay hoay suốt 3 tiếng đồng hồ, Ninh Vũ Phi đi rửa tay sạch sẽ, nói với y tá. Tạm thời giấu đi, còn có chuyện cần phải giải quyết. Vâng, bác sĩ Ninh. Mẹ Điền ở bên ngoài đã đi theo về phòng bệnh, Ninh Vũ Phi vừa bước ra, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Chúc mừng bác sĩ Ninh, đã cứu thêm một mạng người. Không phải là Tiêu Úc Tâm thì còn ai vào đây, cô ấy đang hồi phục khá tốt. Ninh Vũ Phi cười nói, dù gì thì cũng là mạng người mà, tôi chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Sau đó, kiểm tra thời gian thì đã 8 giờ rưỡi, lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ. Úc Tâm, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về trước đây. Cát Tiêu Úc Tâm liếc xéo một cái rồi xoay người quay trở lại phòng bệnh của mình. 24 giờ đều có y tá theo dõi, Ninh Vũ Phi không cần lo lắng gì. Trở về biệt thự, đã hơn 9 giờ, Ninh Vũ Phi xấu hổ ho khan vài tiếng, nói. Mọi người tôi về muộn rồi, không cần phải nhắc tôi biết rồi. Mấy cô gái nhóm Giang Vị Noãn đang ăn quà vặt và xem tivi, ai nấy đều nhìn sang Ninh Vũ Phi. Mọi người cứ xem đi, tôi vào bếp trước. Ninh Vũ Phi men theo tường mà đi vào bếp, cứ tưởng rằng chén bát vẫn chưa rửa, hóa ra đã có người rửa xong rồi. Vẫn còn thức ăn trong hộp giữ nhiệt, Ninh Vũ Phi tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay, sau khi Tề Diễm Hân gọi điện, sự lo lắng của Lăng Bảo Châu đã giảm đi rất nhiều. Chuyện xuyên nhanh, bọn họ chơi trò chơi một hồi, đến giờ là mọi người sẽ lần lượt đi ngủ. Hôm sau, Ninh Vũ Phi không có tiết, lúc 10 giờ anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng Điền Mai Ngọc đã tỉnh lại. Ninh Vũ Phi vốn không định gặp nhưng ngẫm lại, mọi người đều là bạn học có hiểu lầm thì phải giải quyết. Trong phòng bệnh tại bệnh viện, Điền Mai Ngọc đã tỉnh dậy, cũng được xem đoạn video mà mình được cứu ngày hôm qua, nhưng cô ta không ngờ rằng người cứu mình là người mà cô ta căm ghét, Ninh Vũ Phi. Y tá bước vào và hỏi, bây giờ em cảm thấy vẫn ổn chứ, bác sĩ đang trên đường đến rồi. Cảm ơn, cách chương.